Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Phượng Hoàng Thần Diễm. Diệp Hàn cuối cùng vẫn đi hướng truyền tống màn sáng, làm hắn xuất hiện tại cái kia quen thuộc trong sơn cốc lúc. Hết thảy quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, thánh cô cùng với bát đại gia chủ trừ chết đi đan thần tử tất cả đều tại chỗ. Hôm nay đến hiển nhiên đều là gia chủ cấp bậc nhân vật. Diệp Hàn không nhìn thấy Mộ Dung Băng, trong lòng dần dần cảnh giác lên. Theo đạo lý nói Mộ Dung Băng là nhất định sẽ tới gặp Mộ Dung Hiểu Phù một lần cuối. Bởi vì qua hôm nay, Mộ Dung Hiểu Phù thì muốn đi trước Hoàng Các. Thế nhưng là nàng lại không đến. Hiển nhiên có vấn đề. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Diệp Hàn cuối cùng vẫn đi đến Mộ Dung Bác bên người. Rốt cuộc hắn vẫn là Mộ Dung gia tộc người. Mộc Thanh Thanh cùng Mộ Dung Hiểu Phù tự nhiên cũng trở về đến thánh cô bên người. Sau cùng trừ Mộ Dung gia tộc cùng Mạc gia cùng với Hoàng Các. Hắn ngũ đại gia tộc người tất cả cũng không có đi ra. Cái này khiến ngũ đại gia chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Ước định thời gian chưa hề đi ra. Hiển nhiên là xảy ra chuyện. Diệp Hàn tiểu nhi, ta ngũ đại gia tộc đệ tử vì sao còn chưa đi ra? Ngươi có phải hay không lại đùa nghịch cái gì âm chiêu? Vương Càn Nguyên trực tiếp đối Diệp Hàn mắng. Nghe đến Vương Càn Nguyên vậy mà gọi mình tên thật. Diệp Hàn biến sắc, thân phận bại lộ. Thế nào? Rất nghi hoặc chúng ta vì sao lại biết ngươi gọi Diệp Hàn? Ha ha, Diệp Hàn, trước không nên giật mình. Bởi vì để ngươi giật mình sự tình còn ở phía sau. Vương Càn Nguyên tựa hồ rốt cục có thể một để lộ. Hôm đó mối hận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Diệp Hàn, không cần lo lắng. Hôm nay có ta ở chỗ này. Người nào cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Gặp Diệp Hàn sắc mặt khó coi. Mộ Dung Bác lập tức truyền âm nói. Diệp Hàn rất nhanh liền bình định tâm tình. Cũng không phải bởi vì Mộ Dung Bác truyền âm. Mà chính là hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Đến mức Mộ Dung Bác lời nói hắn cũng chỉ là nghe một chút. Tại to lớn lợi ích trước mặt, Diệp Hàn căn bản không tin tưởng nơi này bất luận kẻ nào. Theo Vương Càn Nguyên chất vấn, hắn tứ đại gia tộc cũng đều ào ào chỉ trích Diệp Hàn. Bọn họ nhất trí cho rằng là Diệp Hàn làm trò gì. Diệp Hàn sắc mặt như thường. Cái này chỉ muốn nhìn một chút những thứ này người đến cùng muốn làm sao đối phó chính mình. Cho nên hắn căn bản liền tranh luận đều chẳng muốn tranh luận. Diệp Hàn không nói lời nào. Mộ Dung Hiểu Điệp lại chịu không được. Nàng trực tiếp đem Vương Siêu bọn người ám toán nàng sự tình nói ra. Mộ Dung Hiểu Phù cũng thêm mắm thêm muối hướng về thánh cô cáo trạng. Trong lúc nhất thời cũng làm cho Diệp Hàn thanh tĩnh rất nhiều. Không có nhìn thấy Vương Siêu 10 người. Vương Càn Nguyên bọn người tự nhiên không có ý định để Diệp Hàn cùng Mộ Dung ra rời đi. Bọn họ sẽ không tin tưởng Mộ Dung Hiểu Điệp lời nói của một bên. Để Diệp Hàn kỳ quái là, Mộ Dung Bác vậy mà cũng không có phản bác. Vẫn như cũ đứng ở chỗ này chờ. Cũng không lâu lắm, Vương Siêu bọn người thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Vương Siêu các loại người dáng vẻ chật vật. Ngũ đại gia tộc mặt phía trên đều có chút khó coi. Hiển nhiên Vương Siêu bọn người ở tại bí cảnh bên trong ăn thiệt thòi. Đã tất cả mọi người bình an trở về. Chúng ta cũng đều từ lúc nói hồi phủ đi. Mộ Dung Bác mở miệng nói ra. Chờ một chút. Mộ Dung Bác, ngươi là hồ đồ còn là cố ý giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ ngươi đem di tích ước định đều quên. Gặp Mộ Dung Bác cái này muốn đi. Vương Càn Nguyên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Di tích, không biết Mộ Dung Bác là thật quên còn là cố ý giả bộ như không nhớ rõ. Hắn nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, lần này nhưng có người đi di tích. Quả nhiên sẽ không bỏ qua di tích sự kiện này. Diệp Hàn trong lòng than nhỏ, căn bản không dùng hắn mở miệng thừa nhận. Vương Siêu liền đem hắn tất cả mọi chuyện đều tại chỗ nói ra. Nói cách khác lần này thì Diệp Hàn một người tiến di tích. Vương Càn Nguyên nhìn lấy Vương Siêu hỏi. Không sai, chúng ta tận mắt thấy hắn theo trong di tích đi tới. Hắn còn khống chế hai đầu cấp 8 yêu thú. nếu không phải cái kia hai đầu cấp 8 yêu thú truy sát. Chúng ta nguyên bản cũng là muốn đi vào di tích. Vương Siêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Rất tốt, dựa theo ước định, tiến vào di tích người. Đem theo trong di tích được đến đồ vật lấy ra đi. Vương Càn Nguyên nhìn lấy Diệp Hàn lạnh lùng nói. Ra, nên tới vẫn là tới. Diệp Hàn cười lạnh, đối với Mộ Dung bác hỏi. Mộ Dung tiền bối, bát đại gia tộc thật là có cái này ước định. Mộ Dung bác hơi hơi thở dài nói. Thật có cái này ước định. Diệp Hàn, người khả năng không biết. Vô luận các ngươi tại đại bí cảnh hắn địa phương được cái gì chỗ tốt. Chỉ cần nộp lên cho mỗi cái gia tộc là được. Nhưng là trong di tích đồ vật là bát đại gia tộc cùng sở hữu. Nếu như ngươi theo bên trong được cái gì, nhất định phải nộp lên cho bát đại gia tộc. Từ bát đại gia tộc thống nhất phân phối. Quả nhiên là dạng này. Bất quá Diệp Hàn căn bản không có dự định thừa nhận. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Ta xác thực tiến di tích. Chỉ là di tích cửa vào quỷ khí âm trầm. Ta tại cái kia cửa vào bồi hồi mấy ngày cũng không dám tiến vào. Cho nên ta cái gì đều không được đến. Hừ, chỉ có người chết mới có thể nói thật. Diệp Hàn tiểu nhi, nếu như ngươi không đem đồ vật giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Càn Nguyên không hề cố kỵ nói. Tựa hồ hắn đã nhận định Diệp Hàn tại trong di tích được đến chỗ tốt. Giờ này khắc này, trừ Mạc gia cùng Thánh cô, còn thừa năm nhà tất cả đều cùng một chỗ hướng Diệp Hàn làm khó dễ. Diệp Hàn trong lòng rõ ràng, cho dù là hắn chưa từng đi bí cảnh, những thứ này người cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đối chính mình động thủ. Huống chi giờ phút này chính mình người mang trọng bảo. Vương Càn Nguyên, Diệp Hàn là ta người nhà họ Mộ Dung. Nếu như các ngươi không phải muốn làm khó hắn, hôm nay cũng đừng trách lão phu xuất thủ. Mộ Dung bác cuối cùng vẫn là đứng ra, nói chuyện ở giữa hắn toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát. Hiển nhiên hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cái này thời điểm, Mạc Thiên Trận tự nhiên cũng đứng tại Mộ Dung bác một bên. Mộ Dung lão nhi, xem ra ngươi là muốn nuốt riêng. Đã dạng này thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Càn Nguyên tựa hồ đã sớm ngờ tới Mộ Dung bác không sẽ thỏa hiệp. Chỉ là để Diệp Hàn nghi hoặc là Vương Càn Nguyên năm người liên thủ cũng không nhất định là Mộ Dung bác đối thủ. Vì sao giờ phút này Vương Càn Nguyên bọn người lại là một bộ không có sợ hãi bộ dáng? Bọn họ từ đâu tới lực lượng? Tiếp xuống tới một màn, triệt để giải khai Diệp Hàn trong lòng nghi hoặc. Diêm Tâm, Diêm Mệnh, Diêm Hỏa ba vị tiền bối, mời hiện thân đi. Theo Vương Càn Nguyên thanh âm rơi xuống, ba cái tóc trắng xóa lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại mảnh sơn cốc này. Ba vị linh thể đại viên mãn. Khó trách Vương Càn Nguyên không có sợ hãi. Nguyên lai là tìm trợ thủ. Diệp Hàn càng ngày càng cảm giác chuyện hôm nay không đơn giản. Tuy nhiên Mộ Dung bác có Mạc Thiên Trận tương trợ. Nhưng Vương Càn Nguyên một phương có ba vị linh thể đại viên mãn thêm vào. Cục thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Ha ha, nguyên lai là Trung Châu Diêm Thị ba huynh đệ. Làm sao, ta Đại Châu Nam sự tình các ngươi cũng muốn nhúng tay. Mộ Dung bác tự hồ đã sớm biết sơn cốc này người ẩn giấu. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Hắc hắc, Mộ Dung bác, không nghĩ tới ngươi thụ thương lâu như vậy. Tu vi lại không giảm ngược lại tăng. Thật sự là thế sự vô thường a. Ta ba huynh đệ cũng là nhận ủy thác của ngươi. Hết lòng vì việc người khác. Hôm nay chúng ta thì không khách khí. Bên trong một vị lão già tóc trắng khàn giọng nói. Diêm Mệnh tiền bối. Không cần cùng hắn nhiều lời. Ngươi đi đối phó cái kia Diệp Hàn. Diêm Tâm Diêm Hỏa tiền bối. Các ngươi theo ta ra tay đi. Vương Càn Nguyên nói xong. Trước tiên hướng về Mộ Dung bác công tới. Một hồi đại chiến kinh thiên trong nháy mắt triển khai. Mà cái kia được xưng hô Diêm Mệnh linh thể cảnh đại viên mãn cường giả thì như là mèo vờn chuột. Đồng dạng, chậm rãi hướng về Diệp Hàn đi đến. Mạnh Vô Tâm giao đấu Mạc Thiên Trận. Vương Càn Nguyên, Tư Mã Liệt, Thượng Quan Thiên Thừa, Âu Dương Phi cùng với Diêm Tâm cùng Diêm Hỏa sáu người vây công Mộ Dung bác. Thánh cô thì yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy, cũng không có xuất thủ dự định. Cho dù là giờ phút này Diệp Hàn gặp phải Diêm Mệnh tiến công, Nàng tự hồ cũng không lo lắng. Diệp Hàn nhìn một chút thánh cô. Hắn không tin Hoàng Các Hội khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc cái kia nửa phần trên âm dương chí tôn quyết còn tại trong tay mình. Nhìn lấy Diêm Mệnh từng bước một tới gần. Diệp Hàn không nhúc nhích. Hắn tại đánh bạc. Hắn đổ thánh cô nhất định sẽ xuất thủ. Về phần hắn át chủ bài. Không đến cuối cùng một khắc. Hắn là tuyệt sẽ không lấy ra tới. Tiểu tử, nghe nói trên người ngươi có đồ tốt. Ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Diêm Mệnh vừa đi về phía Diệp Hàn một bên uy hiếp nói. Thế mà Diệp Hàn tựa như không có nghe thấy đồng dạng. Vẫn như cụ yên lặng đứng ở nơi đó. Hừ, đã ngươi chính mình cũng không trân quý sinh mệnh. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc nói chuyện Diêm Mệnh chạy tới Diệp Hàn bên người. Cặp kia như ưng chảo đồng dạng tay trực tiếp hướng Diệp Hàn cổ chộp tới. Cuồng bạo linh lực để cặp kia móng vuốt xem ra phá lệ khủng bố. Thế mà đang lúc cặp kia móng vuốt đụng phải Diệp Hàn thời khắc, Diêm Mệnh lại đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Đối với hư không quát nói. Người nào, ta Hoàng Các muốn bắt người há là các ngươi đám này tiểu quỷ có thể nhúng chàm. Chết đi cho ta. Theo đạo thanh âm này truyền ra, chỉ gặp một cái áo xanh bà lão đột nhiên xuất hiện tại Diêm Mệnh phía sau. Một đạo linh lực kinh khủng mang theo nóng rực khí lãng. Bà lão kia trong nháy mắt hướng về Diêm Mệnh công tới. Thật mạnh hỏa diễm khí tức, lại khiến người ta cảm thấy toàn thân trình độ đều trong nháy mắt bị bốc hơi một dạng. Hoàng Các rốt cục xuất thủ sao? Chỉ là một chiêu. Linh thể cảnh đại viên mãn Diêm Mệnh liền ngay tại chỗ sụi lơ trên mặt đất. Không biết sống chết. Ân Ly, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Càn Nguyên nhìn lấy bản thân bị trọng thương Diêm Mệnh. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới thánh cô từ đầu đến cuối đều bất động thanh sắc. Lại là bởi vì nơi này còn ẩn tàng Hoàng Các đại hộ pháp Ân Ly. Ha ha ha, ta nói qua. Diệp Hàn là ta Hoàng Các muốn dẫn rời đi. Thánh cô, người dẫn hắn về trước Hoàng Các. Mấy cái này tiểu quỷ thì giao cho ta. Diệp Hàn còn chưa kịp đem tháp chủ không gian bên trong băng long cùng linh viên thả ra. Liền bị cái này áo xanh bà lão một cái thủ đao đánh ngất đi. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm giác mình như cùng một cái đồ vật một dạng. Bị xa xa ném thánh cô. Ngay sau đó một tia mị hoặc mùi thơm vào mũi. Hắn liền triệt để đã hôn mê. Gặp thánh cô mang theo hôn mê Diệp Hàn cùng Hoàng Các hai tên đệ tử trực tiếp mượn nhờ phi hành khí. Trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Giờ khắc này, vô luận là Vương Càn Nguyên bọn người, vẫn là Mộ Dung Bác cùng Mạc Thiên Trận. Tất cả đều vừa kinh vừa sợ. Diệp Hàn trên thân rất có thể có bát đại gia tộc cộng đồng di sản. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là bát đại gia tộc bất luận cái gì một nhà, đều so Hoàng Các càng có tư cách phân phối những thứ này di sản. Hiện tại bọn hắn trơ mắt nhìn Hoàng Các đem Diệp Hàn mang đi. Lại có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên giờ khắc này, vừa mới còn tại hỗn chiến mọi người. Vậy mà tất cả đều nhất trí đối ngoại. Hướng về Ân Ly công tới. Chỉ có trước giải quyết Ân Ly, bọn họ mới có thể đi đuổi theo đã bị thánh cô mang đi Diệp Hàn. Ha ha. Ta Hoàng Các điệu thấp vô số năm, cũng nên để cho các ngươi Đại Châu Nam kiến thức một chút ta Hoàng Các thực lực chân chính. Phượng Hoàng Thần Diễm, Hỏa Hải Vô Biên, cho ta thiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.